Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 48, linh dược đẳng cấp. Dịch thần nhắc nhở Vân Hàm Yên nói, chính ngươi chữa thương đi, không muốn ở Tấn Thái An lão nhân kia trước mặt, nhắc lên ta số tuổi thật sự, bằng không ngươi và ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Vân Hàm Yên gật gật đầu, dịch thần trở lại phòng của mình. Bắt đầu khôi phục pháp lực. Pháp lực khôi phục sau khi dịch thần nghĩ đợi được Vọng Thiên Phong, xem có thể hay không tìm tới tiểu dung nguyên đan linh thảo, lại luyện chế ra một ít tiểu dung nguyên đan cho Vân Hàm Yên tăng cao tu vi. Có điều có một nan đề, hắn muốn đem tiểu dung nguyên đan luyện chế ra đến, e sợ đến cần dùng ngoại vật luyện chế. Ngày thứ hai, Tấn Thái An trong phòng, dịch thần cùng hắn đối mặt mà ngồi, thương nghị đi Vọng Thiên Phong hái linh thảo cụ thể sự tình. Tấn đạo hữu, không biết người ở Vọng Thiên Phong phát hiện mấy chỗ linh thảo không cách nào hái. Dịch thần hỏi ra tương đối trọng yếu vấn đề. Ba chỗ, đều cực cao vách núi treo leo trên. Hơn lâu như vậy, cũng khả năng bị những người khác phát hiện hái. Tấn Thái An như nói thật nói. Không biết Vọng Thiên Phong trong có cái nào nguy hiểm. Dịch thần tiếp tục hỏi. Có rất nhiều, tỉ như chướng khí, dã thú, hiểm trở địa thế. Có điều những này đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Đối với chúng ta có uy hiếp chính là yêu thú. Tấn Thái An ngữ khí trần trờ. Rõ ràng là có chút không muốn đem yêu thú sự nói ra. Yêu thú, thực lực làm sao? Dịch thần thận trọng hỏi, hắn biết yêu thú cũng có là cùng tu chân giả như thế. Có thể triển khai phép thuật, tuyệt đối không thể coi thường. Bình thường thì tương đương với hóa khí 2-3 tầng tu chân giả. Chỉ là khí lực, tốc, cường độ thân thể so với bình thường dã thú cường chút. Có điều thông minh so với dã thú cao không đi nơi nào. Tấn Thái An hàm hồ từ nói. Nói như vậy lên, còn có làm vu hóa khí 3 tầng trở lên tu chân giả yêu thú đi. Dịch thần có thể không dám khinh. Thường, nghe ra Tấn Thái An ý tứ trong lời nói, không phải rất thông thường. Tình cờ nghe đồn, không đáng để lo. Tấn Thái An hời hợt nói, dịch thần cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Tấn Thái An. Lão này rất có thể ở tính toán hắn. Hai người nói tới phân chia như thế nào linh thảo thì Tấn Thái An chủ động đưa ra 4-6 chia làm. Hắn chiếm 4/10, dịch thần chiếm 6/10. Dịch thần biết Tấn Thái An sẽ không hảo tâm như vậy, làm sao vô duyên vô cớ để hắn một tầng, liền trực tiếp hỏi. Có chuyện nói thẳng, ta xem đạo hữu đầy người đan dược khí tức, phải là một không kém luyện đan sư ba. Có thể hay không ở sau đó giúp ta luyện chế một lò đan dược. Tấn Thái An nhìn dịch thần nói rằng, ta là theo một vị tiền bối học được chút thuật luyện đan. Nhưng là trên tay ta không có nha. Dịch thần không có lập tức từ chối. Nếu như đối với mới có thể cung cấp, hắn không ngại giúp đối phương luyện chế một lò đan dược. Vạn nhất có thể lần thứ hai tìm đủ tiểu dung nguyên đan linh thảo. Hắn liền có thể thuận tiện giúp Vân Hàm Yên luyện chế một lò tiểu dung nguyên đan. Hắn nhưng hoàn toàn không biết, ngoại vật luyện đan ngoại trừ ở ngoài, còn cần đặc thù hỏa diễm. Không biết vị tiền bối kia là người phương nào. Theo ta được biết, toàn bộ nội đảo, chỉ có Hàm Sơn vị kia Lý Đan Sư có luyện chế đan dược năng lực. Còn những người khác, có thể phối chế chút phàm thuốc là tốt lắm rồi. Như trên người đạo hữu như thế nồng nặc đan dược khí tức, luyện đan trình độ so với vị kia Lý Đan Sư cũng không kém bao nhiêu. Tấn Thái An ánh mắt liều lĩnh hết sạch hỏi. Dịch thần vừa nghe ám đạo không được, lão hồ ly này hóa ra là đang mặc lên hắn. Nhưng là hắn cũng không biết nha, nguyên lai toàn bộ nội đảo chỉ có một luyện đan sư. Dịch thần sắc mặt chìm xuống, lạnh lùng nói, ta vị tiền bối kia vẫn ẩn thế không ra, đã qua đời, lẽ nào ngươi cũng muốn học không? Đạo hữu nói giỡn, ta cũng là cao tuổi rồi người. Nơi nào còn có tâm sự đi học thuật luyện đan. Lần này đến Vọng Thiên Phong, chỉ muốn hái chút quý giá linh thảo, xem có thể hay không đổi lấy đi ngoại đảo cơ hội. Tấn Thái An cười ha ha, trong lòng nhưng tin tưởng Dịch Thần. Xem ra Dịch Thần tuy để cũng là cao tuổi rồi, nhưng vẫn theo một tên tiền bối ẩn thế không ra. Lúc này mới không có cái gì tu chân giới thường thức. Cùng cái trẻ con miệng còn hôi sữa không có khác nhau. Lẽ nào ngươi lúc trước hái những kia linh thảo, không cách nào đổi lấy đi ngoại đảo cơ hội? Dịch Thần hơi vi kinh ngạc hỏi. Hắn còn tưởng rằng tùy tiện dùng chút linh thảo liền có thể đổi lấy đi ngoại đảo cơ hội đây. Đương nhiên, lẽ nào ngươi không biết linh thảo có đẳng cấp? Tấn Thái An nghe thấy Dịch Thần lần thứ hai kinh ngạc lên, nghĩ thầm lẽ nào ta vẫn là đánh giá cao cái tên này. E sợ chỉ là trợ giúp luyện đan sư làm trợ thủ, mới đầy người đan dược khí tức, nhưng căn bản sẽ không thuật luyện đan, là có chút không hiểu. Vị tiền bối kia dạy ta thuật luyện đan, không có cái gì trật tự rõ ràng lý luận, rất nhiều thứ đều là bằng thực tế luyện chế tìm tòi ra đến. Dịch Thần nửa thật nửa giả đạo, hắn rất muốn biết linh thảo đẳng cấp. Tấn Thái An vừa nghe lời này, liền rõ ràng Dịch Thần thật không có cái gì chân tài thực học. Trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, không tiếp tục để Dịch Thần luyện chế đan dược. Trong miệng có chút xem thường giải thích, linh thảo chỉ là nội đảo cách gọi. Ở bên ngoài đảo tu chân giới, hết thảy luyện chế đan dược linh vật cũng gọi linh dược. Bởi vì có thể luyện chế đan dược linh vật, không chỉ giới hạn ở hoa cỏ loại, còn bao gồm những thực vật khác, thậm chí là khoáng vật, yêu thú nội đan, tinh huyết vân vân. Có điều tu chân giới luyện chế đan dược vẫn là lấy thực vật loại linh dược làm chủ, do sinh trưởng chu kỳ dài ngắn, đại thể chia làm chu niên linh dược, thập niên linh dược, bách niên linh dược, còn thiên niên linh dược. Đó là tồn tại ở trong truyền thuyết. Kỳ thực tu chân giới luyện đan sư hoàn toàn có thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán ra một cây linh dược cụ thể sinh trưởng chu kỳ là bao nhiêu năm. Càng quý giá linh dược, sinh trưởng chu kỳ càng dài. Một khi đạt đến sinh trưởng chu kỳ thì sẽ đình chỉ sinh trưởng, cũng là đến thời điểm chín. Bình thường linh dược thời điểm chín thời gian sẽ rất trường, nhưng cũng có chút cực kỳ quý giá dị chủng sinh trưởng chu kỳ trường, thời điểm chín liền vẻn vẹn mấy ngày, thậm chí mấy canh giờ, dược tính sẽ tiêu tan hết sạch. Nghe xong Tấn Thái An giải thích, Dịch Thần mới biết trong tay hắn linh thảo đều xem như là chu niên linh dược, trưởng thành chu kỳ đều khá là ngắn, ngược lại đều 10 năm trở xuống, hiệu dụng tương đối thấp, chỉ có thể đối với cấp thấp tu chân giả hữu dụng. Muốn đổi lấy đi ngoại đảo tư cách, cái kia liền cần thập niên linh dược. Loại này linh dược sinh trưởng chu kỳ chí ít ở 10 năm trở lên. Tấn Thái An không cách nào hái ba chỗ linh dược trong thật giống thì có thập niên linh dược khí tức, vì lẽ đó phát hiện Dịch Thần sẽ đằng không thuật sau, mới không thể chờ đợi được nữa, lại muốn thứ trở về Vọng Thiên Phong. Hai người mặt sau nói chuyện, vẫn là trở lại đoạt được linh thảo phân phối mặt trên. Tấn Thái An từ bỏ để Dịch Thần luyện chế đan dược, song phương vẫn như cũ là chia đôi. Vừa hành đi một tháng, thuyền hoa đi tới Cam Lộ quận, cách Vọng Thiên Phong còn có hơn 10 ngày lục lộ. Đem thuyền hoa ngừng ở bến tàu trên sau, ba người bỏ thuyền, do Tấn Thái An dẫn đường đi bộ cất bước. Vân Hàm Yên vẫn không có đem Nhu Thủy Quyết tầng thứ nhất luyện thành. Dịch Thần đều có chút không nói gì, bởi vậy ba người chạy đi tốc độ nhanh không đứng lên. Đến lúc sau Tấn Thái An hiềm quá chậm, trực tiếp làm ra chiếc xe ngựa, vẫn là song mã lạp xe, dọc theo sơn đạo một đường bay nhanh, so với bọn họ lúc trước tốc độ phải nhanh một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.